ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 228. Câu trả lời của cô ấy vô cùng hợp lý. Góc truyện audio.com. Lúc này trong lòng Tống Như lại càng lo lắng khẩn trương hơn so với lúc bình thường đi diễn, bởi vì Dương Gia Cửu cũng đang ở đây. Tống Như mỉm cười chào hỏi khán giả bên dưới, phong thái tự nhiên và dịu dàng, ngồi ở trên ghế salon đối diện với MC, hướng về phía tất cả người xem. Chúng ta đều biết lần trước Tống Như bị thương, bây giờ sức khỏe cô thế nào rồi? Tôi nghĩ vấn đề này cũng là điều mà các fan của cô muốn biết nhất. Trải qua một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, cơ bản cũng đã hoàn toàn bình phục. MC cười nói, nếu như trong quá trình phỏng vấn cô có bất kỳ vấn đề gì, có thể ngay lập tức nói với chúng tôi, được rồi, ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vòng đầu tiên của ngày hôm nay. MC giơ tay lên mời một nhân viên phía sau cánh gà lấy tấm thẻ ra đề. Chương trình của chúng tôi cũng mang tính nhân văn rất cao, tất cả các câu hỏi đều được để ở đây, do khách tự chọn lựa. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Bầu không khí trong sân khấu đã nóng lên hơn nhiều. Tống Như cười nói. Làm sao đây, bây giờ tôi có thể trở về không? Lo lắng quá đi mất, tới rồi sẽ không được đi nữa. Tống Như nhìn về phía khay đựng câu hỏi, dưới những ánh mắt mong chờ của khán giả, mỉm cười rút ra một tấm. Người chủ trì cầm lấy xem, kinh ngạc nói. Câu hỏi đầu tiên đã rất thú vị rồi. Cô hãy nói cho chúng tôi biết, trong lòng cô đối tượng hoàn hảo nhất là một người như thế nào? Tống Như nhìn các khán giả, hơi dừng lại một chút liền kiên định chân thành trả lời. Đối tượng bây giờ của tôi ngài Dương vô cùng hoàn hảo. À, các khán giả trong sân khấu điên cuồng thét lên, mọi người cũng không ngờ rằng Tống Như lại trả lời trực tiếp như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng cô sẽ bị MC hỏi hết thứ này đến thứ khác, không ngờ Tống Như lại phối hợp như vậy. MC kêu lên oa một tiếng, nghiêng đầu nói, cô thật sự là vị khách thành thật nhất mà tôi từng gặp vừa rồi, chẳng qua là một món ăn khai vị, xin mọi người hãy chú ý lên màn ảnh lớn. Chỉ cần có thể phỏng vấn được Tống Như những điều liên quan đến Dương Gia Cửu, chắc chắn số lượng người xem chương trình sẽ không ngừng tăng lên. Màn ảnh lớn hiện lên một số hình ảnh trong những quảng cáo và phim trước kia Tống Như từng diễn, cuối cùng lại chiếu lên những hình ảnh cô lên nhận giải thưởng. Không thể không nói, tổ chương trình quả thực rất chăm chỉ, sau khi Tống Như xem cảm thấy trong lòng rất ấm áp, khóe mắt cũng có chút ướt át. Từ bộ phim đầu tiên Tống Như đóng cho tới bây giờ, đã là 7 năm, tôi muốn hỏi một chút, bây giờ sau khi cô nhìn thấy những hình ảnh này, trong lòng có cảm giác gì? Vẻ mặt của Tống Như rất thư thái, thật ra thì chuyến đó diễn viên cũng rất khổ cực, chúng tôi không chỉ phải làm ra một tác phẩm tốt tặng lại cho những người hâm mộ, chúng tôi còn phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Quan trọng nhất chính là dù cho bên ngoài có bao nhiêu khó khăn, cũng phải giữ lấy bản chất ban đầu của mình, không được thay đổi. Tôi cảm thấy, mấu chốt là phải xem bản thân muốn gì, phải làm những gì, tôi cho rằng tôi yêu cái nghề diễn viên này, dù khi không hối hận khi lựa chọn cái nghề này cũng là con đường không dễ dàng gì. Có lúc sẽ chần chờ, nhưng chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, giây tiếp theo thôi sẽ phải ngay lập tức lên đường. Bởi vì ước mơ sẽ luôn mang đến cho con người ta một sức mạnh thần kỳ. MC cùng các khán giả cùng nhau vỗ tay cho Tống Như. Xem ra Tống Như, góc truyện audio.com. Quả thật rất thấu hiểu và yêu thích nghề diễn viên này. Tống Như mỉm cười không nói. Cô cũng từng nhắc tới, làm nghề lâu sẽ có thể chịu áp lực từ phía bên ngoài, vậy tôi có thể hiểu thành những thứ áp lực này cũng có phần của dư luận và anti-fan không? Lúc cô nhìn thấy những tin vịt cô sẽ làm như thế nào? Tôi sẽ không trả lời họ. Tống Như cười nhìn các khán giả, nói, những người hâm mộ quen thuộc tôi đều biết tôi chú trọng bản thân mình hơn những thứ đó, chỉ cần tôi sống nghiêm túc là đủ rồi, những người khác cố ý nói xấu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi, bởi vì cuộc sống của tôi sẽ không thỏa hiệp với bất cứ tin đồn thất thiệt nào. MC cũng vô cùng đồng tình với câu trả lời của Tống Như. Thật vậy, tôi cảm thấy nhân sinh quan cùng giá trị quan của cô rất đáng để chúng tôi học tập. Sau đó để cho nhân viên đưa khay câu hỏi đến bên người Tống Như. Tống Như cười một tiếng, lại rút một tấm, MC nhận lấy đi nhìn một chút hưng phấn hướng về phía người xem vẫy tay. Tôi thật sự quá thích những câu hỏi được gửi về từ các fan hâm mộ ẩn danh, mọi người càng ngày càng lợi hại. Xin trả lời cô và Dương Gia Cửu rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Wow, những fan hâm mộ lập tức xôi trào. Cũng trong lúc đó, trong quá trình phát trực tiếp, những fan hâm mộ thi nhau bình luận, làm cho tổ chương trình thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Thật ngầu, xem Tống Như trả lời như thế nào đây? Trời đất ơi, trực tiếp như vậy sao? Ở bên nhau, cánh tay của Tống Như chống lên ghế sofa có chút không biết làm gì cười khẩn trương. Các thẻ câu hỏi mà mọi người chuẩn bị lẽ nào đều là nhoang câu hỏi như này sao? Tôi bây giờ có thể đi không? Không trả lời những người hâm mộ sẽ không bỏ qua cho cô có đúng hay không? Đúng, dưới khán đài, các khán giả nhiệt tình đáp lại. Tống Như nhìn về phía sau đài một cái, sau đó nghiêm túc cầm mic lên nói. Tôi vừa mới hỏi quản lý của tôi, anh ấy nói vấn đề này không thể trả lời. Người quản lý, MC liền nhìn về phía sau đài, quả nhiên, thấy Dương Gia Cửu đang làm động tác vẫy tay. MC vội vàng ôn hòa nói, người quản lý Tống Như của chúng ta còn đang đứng phía sau đài, toàn bộ hành trình vẫn cứ bảo vệ, xem ra những người hâm mộ muốn biết tình huống thật chỉ có thể đi hỏi người quản lý của Tống Như rồi. Sức nóng của các khán giả lại càng tăng, la hét để cho Dương Gia Cửu cũng lên sân khấu. Lên đi, MC cảm thán nói. Trước kia sao tôi lại không biết người xem của chúng ta lại có thể nhiệt tình đến vậy, nhưng mà. Đối tượng phỏng vấn của chúng ta hôm nay lại là Tống Như, mời các vị khống chế một chút, ha ha. Vậy thì mời các vị phía dưới xem tiếp một đoạn tin tức. Trên màn ảnh chiếu lên ban đầu Tống Như lựa chọn không muốn phỏng vấn, còn có hình ảnh cô rời khỏi giải trí huy hoàng. Chúng ta đều biết Tống Như đã từng vì giải trí huy hoàng, có nhận một hợp đồng quảng cáo cho sản phẩm không có tem mác chất lượng, khi đó có người nói xấu cô với những từ ngữ không ra gì, cũng tạo nên những ảnh hưởng không tốt đối với cô. Tôi muốn biết trạng thái tâm lý khi đó của cô như thế nào. Tôi có thể nói là rất tỉnh táo. Tống Như gật đầu một cái. Tôi cũng là một nhân vật công chúng, cũng phải có trách nhiệm đối với người hâm mộ của mình, tôi đại diện cho nhãn hàng cũng sẽ nhất định không phụ lòng người hâm mộ. Thì ra cô cũng là người có cá tính. Góc truyện audio.com, mạnh như vậy, quả thật không hề giống với vẻ ngoài dịu dàng của cô. MC cười nói với Tống Như, cũng tạm tạm, nụ cười của Tống Như từ đầu đến cuối vẫn giữ trên môi, thời gian ngồi có chút lâu, cô hơi xê dịch thân thể một chút để cho chân và hông giảm bớt áp lực. Vậy cô cảm thấy cô thích kết bạn với người như thế nào? MC đang từng bước muốn răng bẫy, có tiếng nói chung, hợp ý nhau, có thể tâm sự với đối phương mọi chuyện, như vậy rất tự do. Cách chương.